Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 114, Internet dư luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có ba của người, ông ta sao lại có thể như vậy? Căn bản không biết rõ ràng, không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh người rồi. Dáng vẻ kia của ông ta cũng xứng đáng là một người cha sao? Đã thế lại còn mắng người là ác quỷ mà mẹ người lưu lại để hãm hại ông ta. Em thấy ông ta chính là đang chuột dạ. Ta thật là chịu không nổi, tức chết tôi rồi. Tiểu bao tử ồn ào nửa ngày, lại phát hiện Hàn Mộ Vi căn bản không có nói chuyện. Cô chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nhìn một màn này, sau đó không tiếng động mà đi đến bên cửa sổ, an tĩnh mà ngồi xổm xuống dưới, ngồi ở bức màn bên cạnh. Trong căn phòng trống trải, má trái chậm rãi sưng đỏ lên, nhưng cô lại giống một chút cũng không đau một chút, hoàn toàn không muốn đắp một ít nước đá hoặc là thoa thuốc một chút. Toàn bộ phòng đều là giấy vụn cùng sợi bông, chung quanh một mảnh an tĩnh. Tiểu bao tử đột nhiên một câu cũng không nói ra được. Nó không phải đã sớm biết sao, Hàn Mộ Vi chính là đã từng trải qua cuộc sống địa ngục thế này. Nó đã sớm biết Hàn Mộ Vũ cùng Liêu Băng Tinh luôn tìm cách hãm hại Hàn Mộ Vi, Hàn Tử Tư căn bản không hề xem cô là con gái ruột của mình, ngược lại coi cô giống như kẻ thù, muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng. Có điều, đây là lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến tất cả. Tiểu bao tử đột nhiên khổ sở lên, nhìn phong cảnh tượng nội loạn 7-8 tao, còn có cảm giác được Hàn Mộ Vi hoàn toàn không có bất luận cái gì tự hỏi đầu cô buổi sáng còn nhân thành công làm ra được một bài toán khó sáng đôi mắt hiện tại lại lỗ trống đến phảng phất cái gì cũng không thấy được. Tiểu bao tử trầm mặc xuống dưới. Lúc trước nó hận không thể đem cô sắt luyện thành thép, thậm chí từ lần đầu xuất hiện ở trước mặt cô thời điểm làm cô phấn khởi thay đổi, nó đều có như vậy tâm tình. Cảm thấy cô như thế nào liền không thể chính mình tranh thủ một chút đâu. Vì cái gì muốn giống ngốc tử giống nhau ngu si mà thừa nhận này hết thảy đâu. Thời điểm bị đổ oan như vậy, vì cái gì liền không thể lớn tiếng mà đứng ra vì chính mình biện giải. Hiện tại nó đã biết bởi vì biện giải cũng vô dụng. Không có người sẽ nghe cô nói. Người sinh ra cô người nuôi dưỡng cô, huống chi những người khác đâu. Vô tình tiểu bao tử đột nhiên cảm giác được trong lòng ê ẩm, rất muốn nói cái gì đó, lại phát sinh chính mình căn bản không biết nên nói chút cái gì. Cô trong đầu đều trống rỗng, cô cái gì cũng không nghĩ được. Trạng thái cứ như chết lặng như vậy, lại làm tiểu bao tử cảm giác càng chua xót. Chủ nhân, không cần khổ sở, tiểu bao tử sẽ luôn ở bên cạnh người. Cuối cùng, nó chỉ nói như vậy một câu, liền an tĩnh xuống dưới. Hệ thống là có thể lên mạng, ở trong lúc Hàn Mộ Vi phát ngốc tiểu bao tử chính mình xem tin tức nhìn đến những cái đó bị đăng lại không biết bao nhiêu lần tin tức hạ thuần một sắc đều là đối Hàn Mộ Vi bất lợi chủ ngôn luận. Phú nhị đại chính là phú nhị đại, người nào đều có. Hiện tại gia trưởng A chỉ nghĩ sự nghiệp căn bản là không tiến hành cùng lúc gian cấp con cái. Kiếm như vậy nhiều tiền có ích lợi gì đâu, để lại cho như vậy con cái tương lai còn không phải đều sẽ lụi bại sao. Nữ nhân kia thật đáng thương. Nhẫn bị trộm coi như không nói đi, vậy mà còn bị vu khống ngược lại nói nhẫn kim cương là giả. Còn chưa tính, bạn trai còn cùng cô ấy chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nam kia quả thật khinh có lương tâm mà, như thế nào có thể bởi vì một chiếc nhẫn lại cùng bạn gái chia tay. Phía dưới còn có cái gì chuyên gia ở phân tích có được cá tính hài từ kỳ quái ham mê hình thành từ bối cảnh, đối hiện tại loại này lãi nặng không nặng tình xã hội các loại khiển trách. Mà càng làm cho tiểu bao tử lo lắng chính là trong đó đã có chút người minh xác mà đưa ra tên Hàn Mộ Vi. Này không phải nhân vật phong vân chúng ta trường học gần nhất sao? 2 tháng thời gian từ một người luôn nộp giấy trắng khi thi biến thành điểm cao còn lọt vào bảng thứ hạng. Trời ạ, cư nhiên cùng cảnh sát cục đều có quan hệ, nghe nói cô ta ngay từ đầu tiến nhất trung cũng là đi đường tắc vằn, ba của cô ta quyên góp cho trường không ít tiền A, chắc không phải thành tích 2 tháng gần đây liên tục tăng cao cũng là nhờ có tiền mua được A cách trường.